Kết hôn âm dương, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn cô ấy, do dự trong 3 giây, và sau đó nói những gì đã ủ trong một thời gian dài. Cô có sẵn sàng theo tôi không? Tôi hứa, trong tương lai sẽ làm tất cả mọi cách để chữa lành miệng cho cô. Con ma nói, cô đã cứu tôi khỏi bàn tay biến thái đó. Tôi đáng lẽ phải trả ơn cô. Và tôi không dám có bất kỳ điều kiện nào. Không, không, có một điều giống nhau. Tôi đang nói về việc hợp tác với bạn bây giờ. Vì vậy tôi phải nói về những điều kiện tốt. Để nó công bằng. Hử, con ma nói với tôi tên của cô ấy. Tên cô ấy là Hạ Doanh Doanh. Và hồn ma nam bị sát hại là chồng cô Phí Quốc Quân. Trong suốt cuộc hôn nhân anh ta có xu hướng lạm dụng vợ mình một cách dữ dội. Hạ Doanh Doanh hèn nhát và rụt rè. Và cô không dám nói với người khác về bạo lực gia đình. Bất cứ khi nào ai đó hỏi chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt của cô. Cô đều nói rằng mình bị ngã. Thật bất ngờ, sự hèn nhát của cô lại góp phần vào sự kiêu ngạo của Phí Quốc Quân. Khiến A ta trở nên tồi tệ hơn. Và cô thậm chí còn bị anh ta đánh sẩy thai 3 lần. Cô định gọi cảnh sát. Nhưng cô bất ngờ bị A ta phát hiện và đe dọa sẽ kéo cô đến chết nếu cô có ý định chạy trốn. Thế là hai người chết cùng nhau. Chỉ là Hạ Doanh Doanh trở thành một kẻ bất ổn tâm lý. Cô đã quá sợ hãi và đau đớn. Cảm xúc cực độ này khiến cô quên đi ký ức về cái chết và khiến cô trở nên điên dại. Và bị âm thiện dẫn đến bệnh viện tâm thần. Ban đầu, cô nghĩ rằng mình chỉ là một bệnh nhân bị mất trí nhớ. Khi được bác sĩ điều trị, bất cứ khi nào cô muốn nghĩ về điều đó, nỗi sợ hãi và nỗi đau sẽ tràn ngập, vì vậy cô không thể nhớ rằng mình đã chết. Mặc dù vậy, nỗi ám ảnh của Phi Quốc Quân là cô, và cuối cùng anh đã tìm đến bệnh viện. Khi Hạ Doanh Doanh nhìn thấy anh ta, ký ức về cái chết đã bị đánh thức một cách ép buộc. Đó là những gì tôi thấy tối hôm đó. Hạ Doanh Doanh đã cố gắng hết sức để giết Phi Quốc Quân. Không muốn bị anh ta áp bức nữa. Và cô đã cá cược với chính mình, nếu cô có thể giết anh ta thì cô sẽ được giải thoát và không bao giờ bị A ta làm phiền nữa. Nhưng nếu cô không thể giết anh, cô sẽ phải ở bên anh mãi mãi. Và tiếp theo chính là cảnh tượng mà tôi nhìn thấy. Tôi muốn bật cười sau khi nghe câu chuyện của cô ấy. Hạ Doanh thực sự quá nhỏ bé để nhìn vào nơi này. Có thể nói rằng, tài năng được nhân đôi. Ngay cả khi không có tôi, cô ấy sẽ bị âm thiện trừng phạt sớm hay muộn với hành vi điên rồ của mình trong một bệnh viện tâm thần. Tôi đã biết về nguyên nhân và hậu quả của vấn đề. Và bây giờ Hạ Doanh rất biết ơn tôi. Sự áp bức lâu dài đã khiến cô ấy trở thành một kẻ nô lệ. Tôi đã nhấn mạnh với cô ấy 3 lần rằng tôi phải lo lắng quá nhiều về việc giết ma trong bếp. Nghe, nhìn vào đôi mắt ám ảnh của cô ấy. Tôi biết rằng cô ấy là một loại rối loạn tâm lý. Và nó có thể dần được xoa dịu trong tương lai. Tôi đã ký hợp đồng với cô ấy. Loại hợp đồng này chủ yếu được sử dụng để nuôi ma. Không ca và tôi đã nói rằng hầu hết các thầy Pháp muốn nuôi một con ma và hợp đồng là một. Loại khế ước, đơn giản, với khế ước này, con ma sẽ tạm thời bị xóa khỏi danh sách các cuốn sách về sinh tử. Không bao gồm tái sinh, cho đến khi kết thúc hợp đồng, sẽ không trở lại trái đất. Tôi không muốn trì hoãn Hạ Doanh Doanh quá lâu, chỉ ký kết phần thời gian trong viện với cô ấy. Trong tình trạng hiện tại của tôi, nếu tôi không thể thoát khỏi bệnh viện tâm thần sớm hơn thì phần còn lại của cuộc đời của tôi rất ngắn. Nếu tôi có thể thoát khỏi một bệnh viện tâm thần, phần còn lại của cuộc đời của tôi là không thể đo đếm được. Mọi thứ đã xong, tôi bí mật đưa Hạ Doanh trở về phòng. Có hai lý do để đưa cô ấy trở lại phòng. Một là trong trường hợp âm phủ điều ai đó đến điều tra. Phòng của tôi là nơi an toàn nhất ngoài sân thượng. Âm thiện nể mặt âm thao nên đối với tôi cũng có sự chăm sóc đặc biệt hơn. Thứ hai cũng không sẵn lòng để cô khám phá. Công thức, do mạnh thần để lại. Điều đó hoàn toàn đáng sợ đối với ma. Tôi dẫn cô ấy trở về phòng của tôi. Nhưng ngay khi bước vào phòng, cô ấy đã chạy vào phòng tắm một cách có ý thức. Tôi nghĩ rằng cô ấy sợ bạo lực gia đình. Vì vậy tôi đứng ở cửa phòng tắm và kiên nhẫn dỗ dành cô ấy một lúc lâu. Sau đó, cô ấy nói cẩn thận. Cô có thể mang thai không? Tôi sợ tôi vào phòng sẽ để lại nhiều âm khí, điều đó với em bé rất không tốt. Một chút, tôi sững người một lúc và nhìn xuống mình hơi lồi. Kể từ dạ dày, không thể không mỉm cười. Cô đang nhầm lẫn. Tôi những ngày này đều ở trong nhà bếp. Có thể là ăn quá nhiều chất béo mà trước nay chưa từng ăn nên hơi nhiều mỡ một chút. Vâng, là đúng mà. Chà, tôi không có bất kỳ người đàn ông nào. Làm thế nào tôi có thể mang thai? Tôi nói với một nụ cười mang chút buồn từ ngày mạnh thần chạy thoát âm thao chưa từng quay lại tìm tôi. Hạ Danh đi vào phòng thoải mái. Sau sự cố này, nó cũng nhắc nhở tôi rằng từ đây có lẽ tôi phải hạn chế lại những món ăn quá nhiều chất béo để không bị mất đi vóc dáng của mình. Nhưng ý tưởng thì luôn đẹp và thực tế lại quá phũ phàng với tôi. Tôi càng muốn kiềm chế cơn thèm ăn. Tôi càng thèm ăn nhiều. Theo cách cường điệu nhất, tôi thậm chí có thể nhìn những con ma đi lại trong nhà bếp mà chảy nước dãi. Khi tôi nấu ăn, tôi muốn nhét chúng ngay vào miệng. Điều này phải là do công thức của mạnh thần. Ý tưởng chính trong công thức của ông là coi tất cả các con ma là món ăn. Nói một cách thẳng thắn, tất cả các con ma đều ăn được. Tôi đã bị mê hoặc bởi ý tưởng quan trọng này. Và sau đó tôi sẽ coi những bệnh nhân đang lang thang trước mắt tôi như thức ăn. Con ma vú mông, béo, chiên có thể lọc sụn, có thể được hấp, hầm, ma thịt gân nướng mật ong. Tinh thần trẻ sơ sinh rất nhạy cảm này. Nướng tốt, rằng người bạn thân yêu của tôi luôn thích treo ruột quanh cổ. Tôi nhìn chúng và thấy rằng chúng sạch sẽ, không bị cháy. Om và chiên, trước đây, ma đã bỏ nhãn cầu, hoặc treo ruột già, hoặc phơi bày trái tim nó thật kinh tởm và đáng sợ. Bây giờ, tôi nghĩ chúng rất ngon. Ngay cả những con giòi bò trong cơ thể chúng cũng muốn đào chúng lên và chiên. Chúng, nhưng rốt cuộc, đây là sự ám ảnh vì chúng nằm trong sự quản lý của Diêm Vương. Ngay cả khi tôi thực sự tham lam và thực sự muốn biến công thức của Mạnh Trần thành hiện thực, những ý tưởng này như lộ rõ trên khuôn mặt tôi, đó cũng là lý do tôi cần sự giúp đỡ của Hạ Doanh. Cô gái ngốc nghếch này nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là giúp tôi nấu ma để nấu ăn. Nhưng những gì cô ấy đã biết là trường hợp đầu tiên. Đó là cái chết của phi quốc quân. Tôi đã lên kế hoạch trước để sử dụng Hạ Doanh làm người thay thế. Bóng, tôi cố gắng sắp xếp càng nhiều cuộc săn ma càng tốt. Ngay cả khi âm phủ gửi ai đó để điều tra, sẽ không ai nghi ngờ tôi đầu tiên. Ngoài việc săn ma, tôi đang làm một việc khác cùng một lúc. Đó là thu những giọt nước mắt của sự mê hoặc. Cách chương.